Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 109 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ cùng lúc rời đi, cũng không nhìn được mà liếc nhìn Bạch Linh một cái. Hóa ra nữ tử tuyệt mỹ này lại là yêu thú thất giai cửu vị yêu hồ. Điều này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc. Quả thực hai người chưa từng nghĩ tới, bên người Lục Thiêu Du lại có con bài trượt lật to lớn như vậy. Thân thể thực là mạnh mẽ. Lục Thiêu Du đi tới bên người đới lão quỷ, bị thương nặng như vậy, bên trong thân thể đã bị phá hủy, thế nhưng bên ngoài nhìn vẫn vô cùng hoàn hảo. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Thân thể của Vũ Xuất Cửu Trọng quả nhiên không giống với bình thường. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Thiêu Du từ trong miệng đới cương tử cũng biết được. Đới lão quỷ vốn có tên là đới Hổ Huy, là cường giả trong cổ vực, cho nên người bình thường hay gọi hắn là đới lão quỷ. Sau khi gỡ nhẫn trữ vật trên tay đới lão quỷ xuống, Lục Thiêu Du lập tức thu lấy thi thể đới lão quỷ. Thi thể Vũ Xuất Cửu Trọng, nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì cũng tương đương với khôi lỗi cấp 5 đỉnh giai. Đến lúc đó, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù luyện chế thành bán khôi lỗi thì cũng có giá trị cực cao. Bạch Linh, vất vả cho nàng quá rồi. Sau khi thu thập một phen, bản thân của Lục Tiêu Du đi tới trước người Bạch Linh, nhìn vào nữ tử quyến rũ trước mặt này. Lục Tiêu Du mỗi lần nhìn vào đều không nhịn được mà ngẩn ra. Vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, quyến rũ này chỉ sợ ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không có ai khác như vậy nữa. Mà lần này Bạch Linh xuất thủ cũng khiến cho Lục Tiêu Du phải nói lời cảm ơn. Lục Tiêu Du hiểu rõ Bạch Linh đáp ứng điều kiện đi theo bên người hắn 5 năm chính là bảo hộ hắn, chứ không phải là làm tay chân cho hắn. Người này thực lực không kém, nếu như không có Linh Xuất Cửu Trọng như đồng vô mệnh liên thủ, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, Bạch Linh nói. Thực lực của Bạch Linh tỷ qua thực là cường hãn. Lúc này thân thể của Tiểu Long đã nhảy sang vai của Bạch Linh. Trên Quỷ Vũ Tông, lúc này trên sân rộng, một mảnh hỗn độn giống như vừa rồi mới trải qua một trận địa chấn. Lúc này có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông đang thủ dọn. Dưới chân Quỷ Vũ Tông, tiếng động kinh thiên trên Quỷ Vũ Tông đã hấp dẫn không ít người trong thành Quỷ Vũ chú ý. Cả một đám lập tức nhìn vào trên Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa lại có cây cối, những tảng đá lớn che khuất, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những đệ tử của Quỷ Vũ Tông trong thành Quỷ Vũ tụ tập dưới chân núi. Bọn họ muốn lên núi, thế nhưng khi đi tới sườn núi thì lại có hộ pháp ngăn lại. Các đệ tử không thể ra vào. Khi Lục Thiêu Du lần thứ hai đi tới sân rộng, lúc này tất cả đã kết thúc, mà đệ tử Quỷ Vũ Tông lúc này cũng không còn ai dám ngăn cản Lục Thiêu Du nữa. Lục trưởng môn, thế nào rồi? Đới cường tử nhìn tới Lục Thiêu Du liền tiến lên phía trước rồi hỏi. Sau này đới tông chủ có thể yên tâm ngồi trên chức vị tông chủ Quỷ Vũ Tông rồi. Lục Thiêu Du nói ra, sự lo lắng của đới cường tử, đương nhiên Lục Thiêu Du hiểu rõ. Nếu như đới lão quỷ không chết, vậy thì vị tông chủ như hắn sẽ không yên tâm. Xin đà tạ Lục trưởng môn. Đới cường tử vui vẻ nói, sau này cũng không ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại Quỷ Vũ Tông nữa. Sau khi vui mừng, sắc mặt của đới cương tử lập tức biến đổi mà nói, Lục trưởng môn, thế nhưng vẫn còn có một chuyện phiền toái. Là chuyện gì? Lục Thiêu Du nhíu mày lập tức hỏi lại ngay, dường như hắn ta còn rất băn khoăn. Vừa rồi bảo loạn như vậy, trong lúc chúng ta không để ý, thì mẫu tử đới Trường An lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy thoát. Chúng ta cũng không đuổi theo, không biết bọn chúng chạy đi đâu mất. Sắc mặt của đới cương tử trầm xuống rồi nói, mẫu tử đới Trường An sao? Lục Thiêu Du chợt nhíu mày, trừ cỏ không trừ tận gốc, đây chính là chuyện phiền toái nhất, huống chi ở giữa còn liên lụy tới những việc khác nữa. Đới tổng chủ, tìm một địa phương yên tĩnh, chúng ta thường lượng một chuyện. Lục Thiêu Du do dự một chút rồi nói với đới cường tử. Trong một mật thất của Quỷ Vũ Tông, lúc này hai người Lục Thiêu Du và đới cường tử đang ngồi xuống. Trên vai Lục Thiêu Du còn có Tiểu Long và Bạch Linh đã thu nhỏ thân thể. Lục trưởng môn, đại tổng kia của ta có chút quan hệ với Linh Thiền Môn. Ta lo lắng mẫu tử đới Trường An sau khi chạy thoát sẽ đi tới Linh Thiền Môn. Nếu như Linh Thiền Môn xuất đầu, lúc đó ta sợ... Đới Cương Tử còn chưa nói hết, Lục Tiêu Du đã ngắt lời của hắn rồi lại nói. Đới Tổng Chủ, chẳng lẽ người lo lắng Linh Thiền Môn sẽ vì đới Đường mà xuất đầu sao? Không sai, thực lực của Linh Thiền Môn trong toàn bộ cổ vực cũng là thế lực nhất lưu. Quỷ Vũ Tông ta còn không tính là gì. Nếu như Linh Thiền Môn thực sự vì đới tạo tử mà xuất đầu, vậy thì chúng ta cũng phải làm thế nào đây? Đới Cương Tử có chút hoảng hốt. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Đây cũng là vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Thực lực của Linh Thiên Môn so sánh với Quỷ Vũ Tông mạnh hơn gấp bội. Đối với thực lực của Linh Thiên Môn, Lục Tiêu Du cũng hiểu một chút. Thực lực so với Tam Tông Tứ Môn cũng không kém là bao. Đới Tổng Chủ cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ cho dù thực lực của Linh Thiên Môn mạnh mẽ như thế nào cũng không thể động vào Quỷ Vũ Tông. Nếu như thực sự có ngày đó, chúng ta lại thương lượng việc này cũng không muộn. Lục Tiêu Du nói ra, Linh Thiên Môn vì đới Đường xuất đầu, Lục Tiêu Du đã sớm nghĩ tới, bằng không sao lại tới phiền đới Cường Tử làm tông chủ. Mặt khác, Lục Tiêu Du cũng đã có dự định, Quỷ Vũ Tông nằm trong đới Cường Tử, đối với Phi Linh Môn mà nói, không có ảnh hưởng gì. Sau này dưới sự bao phủ của Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Môn có thể yên tâm phát triển. Đây mới là điều quan trọng nhất. Vậy thì cũng đúng, nơi này là biên giới sát cổ vực, Linh Thiên Môn cũng không vươn tới xúc tu được. Đới Cường Tử cũng nói, Đới Tổng Chủ, chuyện của cha ngươi tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả trưởng lão hộ pháp trong tông cũng phải giấu. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày rồi nói với Đới Cương Tử. Chuyện này Lục Tiêu Du cũng phải lo lắng. Quỷ Vũ Tông chỉ dựa vào Đới Cương Tử, tuyệt đối không thể trấn áp. Nếu như các thế lực chung quanh biết đới lão quỷ đã ngã xuống, thì Quỷ Vũ Tông sẽ bị những thế lực khác chậm rãi ăn mòn. Mà lúc này Quỷ Vũ Tông tuy rằng là của Đới Cương Tử, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du, từ sau khi đánh chết đới lão quỷ kia, hắn đã cho rằng Quỷ Vũ Tông là của mình. Thứ của mình đương nhiên không thể để cho người khác chạm vào. Ta hiểu rồi, sau này Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn chính là người một nhà. Chuyện của Phi Linh Môn chính là chuyện của Quỷ Vũ Tông ta. Đới Cường Tử vỗ ngực nói. Sau này Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông chính là mình hữu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Tiêu Du mở miệng cười cười. Đương nhiên rồi. Đới Cường Tử đáp. Lục trưởng môn, dựa theo ước định, sau này địa bàn của Thiên Sơn Môn, Cửu Hoa Sơn và Thiên Nhất Môn đều là của Lục trưởng môn. Xin đà tạ đới tổng chủ. Lục Tiêu Du nói, có ba địa phương này, sau này hắn muốn phát triển đệ tử của Phi Linh Môn sẽ dễ hơn rất nhiều. Lục trưởng môn, chuyện này coi như đã xong, Quỷ Vũ Tông chúng ta đã là người một nhà với Phi Linh Môn. Không biết Lục trưởng môn có thể đưa giải dược của viên độc đan kia cho ta hay không? Đới Cường Tử nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong lòng kẽ trầm xuống. Đới Cương Tử này quả thực cũng không thực tâm phục hắn, có lẽ trong lòng vẫn còn nghĩ ý khác. Khi trước không chút do dự ăn vào độc đan đó là bởi vì cầu sinh trong tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy Quỷ Vũ Tông đã định, lập tức muốn tự mình đứng lên thoát khỏi khống chế. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm than, mọi người đều là vậy, đều là có một vết sẹo trong tâm lý. Kem bìm cười, Lục Tiêu Du lại nói, Đới Tổng Chủ, độc đan này có chút quỷ dị, phải mất một năm mới điều chế ra được. Hiện tại giải dược cũng không có ở trên người ta. Ngày khác nhất định ta sẽ đưa giải dược cho đới tổng chủ. Hiện tại Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã là người một nhà. Đương nhiên phải cấp giải dược cho đới tổng chủ rồi. Vậy thì làm phiền Lục tổng chủ rồi. Ánh mắt của Đới Cường Tử khẽ trầm xuống. Thế nhưng cũng không dám có hành động gì. Chỉ có thể cười mà làm lành nói. Đới tổng chủ, mấy linh tướng và vũ tướng đới đường lưu lại. Đối với ta có chút công dụng, ta mang chúng đi có được không? Lục Tiêu Du nói ra, mấy người linh tướng và Đỗ Vân Sơn còn có một hơi thở. Lục Tiêu Du cũng không muốn buông tha, sau khi thôn phệ có thể khiến cho hắn trực tiếp để thằng tù vị. Chuyện này, Đới Cường Tử có chút dò dự. Dù sao đây cũng là cường giả của Quỷ Vũ Tông. Trải qua bạo loạn lớn như vậy, đương nhiên hắn biết thực lực của Quỷ Vũ Tông đã giảm đi nhiều. Nếu như có thể để cho mấy linh tướng và vũ tướng kia quỳ thuận hắn, thực lực của Quỷ Vũ Tông có thể giảm bớt sự tổn thất, cho nên hắn cũng không muốn giao cho người khác. Đới Tổng Chủ, lẽ nào ta muốn vài người, người cũng không đồng ý sao? Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống rồi nói. Cảm nhận được sự biến hóa của Lục Tiêu Du, cơ mặt Đới Cương Tử co quắp một chút rồi lại nói. Mấy người kia đều là người của đới đường, đối với Lục trưởng môn có chút hữu dụng, vậy thì mang đi cũng không sao cả. Đới Tổng Chủ, ta cũng muốn tốt cho ngươi. Đây thủy chung vẫn là người đới đường, nếu như giữ lại, sớm muộn gì cũng là một tai họa với ngươi thôi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du hòa hoãn một chút, ánh mắt kẽ đảo qua đới cường tử. Lục trưởng bôn nói rất đúng, đới cường tử trả lời. Đới tổng chủ, ta đi trước đây, có lẽ sắp tới quỷ vũ tông sẽ bận rộn, cho nên ta cũng không quấy rầy tổng chủ nữa. Lục Thiếu Du nói ra, quỷ vũ tông xảy ra chính biến như vậy. Tuy rằng thế lực của đới đường đã bị khống chế, nhưng cũng có một ít việc không thể không làm. Có lẽ đới cường tử này sẽ bận rộn một trận thôi. Ta đưa Lục trưởng bôn hạ sơn vậy. Đới cường tử đáp. Cho đến tận nửa canh giờ sau, trên không trung của thành quỷ vũ, thiên sĩ tuyết sư bay đi. Trên đường của nó còn có 6 người uể oải nằm đó. Mỗi người chỉ còn một chút hơi thở. Đó chính là những trưởng lão của quỷ vũ tông. Phía sau lưng thiên sĩ tuyết sư, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch đều ở trên đó. Lục Trường Trung Tú không xuất thủ, vẫn ở trong không gian thú nang. Lục Tiêu Du cũng coi như đó là một con bài chưa lật của mình. Thế nhưng kết quả, mọi chuyện lại thuận lợi, cũng không cần chúng thú xuất thủ làm gì cả. Trong lòng của tên đới cường tử kia, dường như đối với người cũng không phục. Người có ý định giết hắn không? Trên đường thiền sĩ tuyết sư, Bạch Đinh nằm đó với dáng vẻ lười nhác, có chút hứng thú hỏi. Không cần vội, đới cường tử không đủ trình độ đâu. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, chỉ là đáng tiếc cho đới đường. Đúng như lời nói trước khi chết của đới đường, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngủ như lợn. Bằng không chính mình sao có thể dễ dàng giải quyết quỷ vũ tông như vậy. Nghĩ tới chuyện quỷ vũ tông đã giải quyết, tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du có chút vui vẻ, thế nhưng cũng không vui vẻ quá mức. Đây chỉ là bước đầu tiên của phi linh bồn mà thôi. Có thể loại bỏ trở ngại như quỷ vũ tông, thế nhưng quỷ vũ tông nhiều nhất chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi. Còn có một ít thế lực nhị lưu cường hãn hơn quỷ vũ tông nhiều. Phi linh bồn muốn chân chính quật khởi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Vạn sự khởi đầu nan, đây chính là bước đầu tiên cần phải đi. Lục Tiêu Du cũng cảm thấy nhẹ lòng, dựa theo xu thế phát triển hiện tại, phi linh bồn quật khởi là chuyện sớm muộn. Tiếp tục tu luyện thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Tiêu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, một tay chụp vào thiên linh cái của linh tướng tứ trọng đang hấp hối kia. Bí mật tu luyện của Lục Tiêu Du, Bạch Linh đã sớm phát hiện ra, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Cho đến một lát sau, Bạch Linh cũng bắt đầu chìm vào tu luyện. Không bao lâu sau, tên linh tướng tứ trọng kia trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng hóa thành một cỗ thầy khổ. Nhìn thấy một màn này, năm người đang hấp hối còn lại đều vô cùng kinh hãi. Thế nhưng cả người không thể nhúc nhích, một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên hiện lên trong lòng bọn họ. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, Lục Tiêu Du nhanh chóng luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn phệ vào bên trong cơ thể. Một lát sau, quanh thân đã được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc vô hình. Tốc độ của thiền sĩ tuyết sư không phải thứ mà yêu thú bình thường như quỷ vũ tông có thể so sánh. Sau một ngày một đêm, Lục Tiêu Du đã trở về phi linh môn, nhanh chóng gọi Lục Tiểu Bạch và Lâu Nhất Thủ tới ngay, còn có chúng trưởng lão. Lục Tiêu Du nói với mọi người tiếp thu địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn và Cửu Hoa Sơn. Biết được phi linh môn đơn giản chiếm được những địa bàn này, chúng trưởng lão phi linh môn đều kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lục Tiêu Du không có chút kinh ngạc nào. Chúng trưởng lão phi linh môn đối với các đường trong phi linh môn cũng không biết tới, cũng không biết quỷ vũ tông đã có chính biến. Việc này Lục Tiêu Du cũng không định nói cho chúng trưởng lão nghe lúc này. Sau khi nói xong, Lục Tiêu Du trực tiếp tiến vào trong mật thất ở hậu sơn. Linh lực thôn phệ từ linh tướng tứ trọng kia còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Một linh tướng tứ trọng, một linh tướng lục trọng. Lục Tiêu Du phỏng đoán có lẽ cũng đủ để hắn luyện hóa trong đoạn thời gian không ngắn. Lục Tiêu Du bế quan, trung trưởng lão của phi linh môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn thiền nhất môn. Các đường của phi linh môn lúc này cũng đã thu được tin tức từ quỷ vũ tông. Đối với các đường, Lục Tiêu Du cũng có sự an bài. Dưới sự truyền lời của Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ, ám đường và vũ đường, linh đường toàn lực phát triển, chỉ có hình đường là nhẹ nhàng nhất. Về phần kim đường tạm thời nằm trong tay Lưu Nhất Thủ cũng không nhàn rỗi, lúc này càng thêm sự bận bịu. Thế nhưng tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh nhân. Phi linh môn tiếp thu địa bàn to lớn của Thiên Nhất Môn, cửa hàng phi linh môn lúc này cũng chuẩn bị mở một chi nhánh. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, lại thêm việc kiến tạo thành trì và liên quan tới dược liệu. Lưu Nhất Thủ và Lục Tiểu Bạch liên tục chạy đi chạy lại. Mặc dù bận rộn, nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn. Lúc này số tiền tiến vào trong cửa hàng Phi Linh Bồn mỗi ngày tính bằng vạn. Thu nhập từ các loại cũng khiến cho hai người vô cùng thỏa mãn. Kiếm tiền như vậy, cho nên hai người tuy rằng bận bịu lại cực kỳ hưng phấn. Hai người đều là dạng người giữ của. Mỗi ngày nhìn thấy cửa hàng Phi Linh Bồn có thu hoạch như vậy, đều vui vẻ, cười không ngậm nổi miệng. Cho đến 3 ngày sau, Lục Thiên Du trở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người của hắn đã tăng lên linh tướng tam trọng đỉnh phong. Không chút do dự, Lục Thiên Du tiếp tục thôn phệ linh tướng lục trọng kia. Linh lực của Lục Thiên Du, linh tướng lục trọng vô cùng khổng lồ, khiến cho Lục Thiên Du hầu như khó có thể chấp nhận. Cuối cùng mới miễn cưỡng chịu được. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, dưới sự luyện hóa linh lực này, tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh chóng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, trong Quỷ Vũ Tông lại trải qua một lần thanh trừng lớn. Những đệ tử bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, có người cũng suy đoán một chút, thế nhưng không ai dám nói ra ngoài miệng. Mấy ngày nay, trong Quỷ Vũ Tông có một số người không hiểu vì lý do gì đột nhiên biến mất, khiến cho không ít người hoảng hốt và lo sợ. Thế nhưng việc này cũng không kéo dài, Quỷ Vũ Tông lại khôi phục như bình thường. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra trong Quỷ Vũ Tông chậm rãi truyền đi, khiến cho không ít thế lực chú ý. Buổi tối ngày thứ tư, Lục Thiên Du bế quan. Lúc này toàn bộ thạch thất được bao phủ trong một tầng quang tráo trong suốt. Trong đầu Lục Thiên Du, hồn đan nhanh chóng chuyển động. Linh lực trong đầu đã đạt tới trạng thái no đủ. Quang tráo trong suốt quanh người lúc này càng thêm sự chói mắt. Trong khoảnh khắc, có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Lục Thiên Du. Khí tức trên người Lục Thiên Du lúc này cũng trong nháy mắt kéo lên. Sau khi duy trì liên tục một canh giờ như vậy, khí tức trên người Lục Thiên Du dường như gặp phải bình cảnh không thể không đột phá. Một tiếng trầm buồn từ trong đầu Lục Thiên Du truyền ra, cỗ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khí tức trên người Lục Thiên Du tiếp tục được kéo lên. Linh lực trong đầu Lục Thiên Du lúc này đột nhiên áp xúc, không gian trong đầu được mở rộng, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiên Du. Tiểu đao màu vàng thần bí trong đầu Lục Thiên Du cũng xoay tròn, tốc độ nhanh hơn không ít, cũng hấp thu không ít linh hồn lực. Thế nhưng tiểu đao màu vàng này rõ ràng vô cùng nhỏ, lại giống như một cái động không đáy. Linh hồn lực bị nó hấp thu dường như mãi không đủ, còn xa mới đạt tới trạng thái nọ đủ. Cho đến tận mấy canh giờ sau, khí tức trên người Lục Thiên Du mới bình ổn trở lại. Mà lúc này, khí tức trên người Lục Thiên Du đã là linh tướng tứ trọng. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiên Du đưa mở hai mắt ra, cảm nhận linh lực trong đầu. Lúc này khiến cho hắn không khỏi nở một nụ cười. Đột phá tới linh tướng tứ trọng, mà linh lực thôn phệ linh tướng lục trọng khi trước chỉ luyện hóa được một bộ phận nhỏ mà thôi, làm cho hắn vô cùng vù sướng. Tất cả mọi chuyện này diễn ra với hắn vô cùng suôn sẻ. Tiếp tục luyện hóa, còn linh lực để luyện hóa. Đối với Lục Thiên Du mà nói, đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Thôn phệ vũ giả dễ thế, nhưng muốn thôn phệ linh giả vô cùng khó. Linh giả không thể dễ dàng gặp được như vậy, cho nên tu vi linh giả của hắn so với tu vi vũ giả yếu hơn không ít. Điều này vẫn làm cho Lục Thiên Du vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, chú trọng linh vũ đồng thời đột phá. Bằng không, hắn cũng không thể đột phá tu vi được. Điều này làm cho Lục Thiên Du không ngừng sốt ruột đối với tu vi linh giả của mình. Cho đến một lát sau, Lục Thiên Du bây giờ tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Thanh âm đừng bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình. Hai ngày qua nhìn thấy Lục Thiên Du thôn phệ linh giả, bốn trưởng lão vũ tướng còn lại của Quỷ Vũ Tông, bao gồm Đỗ Vân Sơn kia, ở bên trong ít nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Phi Đình Bôn đang phát triển trong yên bình. Thực lực của Phi Đình Bôn càng lúc càng lớn, người tới gia nhập Phi Đình Bôn càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, loại chuyện như thế này không cần Lục Thiên Du bận tâm. Có chúng trưởng lão vào hộ pháp bên ngoài, mà hiện tại yêu cầu tiến vào Phi Linh Môn tuy rằng không phải cao lắm mà cũng không phải là thấp, đủ để khiến cho nhiều người không thể tiến vào đây. Cho đến 10 ngày sau, lúc này Phi Linh Môn đã khống chế được địa bàn của Thiền Nhất Môn, Thiền Sơn Môn, còn có Cửu Hòa Sơn. Đương nhiên đây chỉ là khống chế mặt ngoài mà thôi. Thực lực của Phi Linh Môn khiến cho những thế lực nhỏ trên những địa bàn này không thể phản kháng được. Thế nhưng cũng sẽ không thuần phục một cách đơn giản như vậy. Muốn chân chính khống chế, cần phải mất khá nhiều thời gian. Ba địa phương này bị Phi Linh Bôn nắm trong tay, cửa hàng của Phi Linh Bôn lập tức tiến vào thành lập chi nhánh ở đó. Ngày thứ 14, trong mật thất phía sau hậu sơn Phi Linh Bôn, một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng xuất hiện. Trong mật thất, lúc này Hỏa Long Đỉnh cũng xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Linh hỏa gào thét, trong Hỏa Long Đỉnh lúc này đang luyện hóa thi thể của đới lão quỷ kia. Tạp chất trong cơ thể đều bị luyện hóa, gân cốt trong cơ thể nhanh chóng bị co rút, dường như có thêm lực lượng ngừng tụ lại. Luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Cũng may đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bằng không Lục Thiêu Du căn bản không thể luyện hóa được nó. Thế nhưng luyện hóa như vậy cũng khiến cho Lục Thiêu Du ăn không tiêu. Trải qua 5 ngày luyện hóa liên tục, lúc này sắc mặt của Lục Thiêu Du đã tái nhợt, tiêu hao không ít. 5 ngày trước đây, Lục Thiêu Du đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng tứ trọng kia, và linh tướng lục trọng cũng đã luyện hóa xong. Tu vi tăng lên linh tướng tứ trọng đỉnh phong, cũng không đột phá tới linh tướng ngũ trọng. Linh tướng lục trọng kia vốn đã bị thương nặng, tiêu hao cũng không ít, cho nên không thể giúp được Lục Thiêu Du đột phá linh tướng ngũ trọng. Thế nhưng may mà linh tướng tứ trọng đỉnh phong cũng có cách linh tướng ngũ trọng không xa. Sau khi luyện hóa xong linh lực, Lục Thiêu Du bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Thi thể vũ xuất cửu trọng là một bảo vật, Lục Thiêu Du cũng không muốn lãng phí nó. Dùng một vũ xuất cửu trọng còn sống luyện chế thành khôi lỗi, Lục Thiêu Du cũng không dám nghĩ tới. Thực lực của hắn hiện tại còn xa mới đạt tới bước đó. Thế nhưng luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng thì hắn lại có thể miễn cưỡng làm được. Luyện hóa thi thể thành khôi lỗi thì hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Người sống luyện chế thành khôi lỗi thì thực lực còn có thể tăng cường. Thế nhưng khôi lỗi được luyện chế thành thi thể thì thực lực sẽ giảm đi. Một cỗ thi thể vũ xuất cửu trọng, cho dù dùng tài liệu tốt nhất do một cường giả luyện chế ra thì nhiều nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 6 sơ dài mà thôi. Mà lúc này đối với thi thể đới lão quỷ, Lục Thiêu Du phỏng đoán luyện chế ra khôi lỗi cấp 5 hậu giai đã rất không tồi rồi. Dù sao tài liệu luyện chế, thực lực bản thân có thể làm được đến bước này cũng không còn là chờ vào vận khí nữa. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du liên tục biến hóa. Lúc này thân thể đới lão quỷ đã chuyển thành màu đen. Lục phủ ngũ tạng của đới lão quỷ đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Lục phủ ngũ tạng đã bị Bạch Linh đánh nát. Đối với việc luyện chế khôi lỗi cũng tạo thành đả kích cực lớn. Không ổn rồi, khống hồn cho ta. Một lát sau, thủ ấn của Lục Thiêu Du tiếp tục biến hóa. Trong bi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra ngoài, lập tức tiến vào trong bi tâm đới lão quỷ đang ở trong Hỏa Long Đỉnh. Một đạo linh hồn lực của Lục Thiêu Du trong nháy mắt tiến vào không gian trong đầu đới lão quỷ. Lúc này Lục Thiêu Du mới phát hiện ra trong đầu đới lão quỷ hiện tại một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là hắc vụ, hoàn toàn bị đồng vô mệnh dùng linh hồn công kích ăn mòn, còn có một cỗ độc khí tồn tại. Bởi vậy Lục Thiêu Du cũng dễ dàng khống chế không gian trong đầu đới lão quỷ. Một đạo linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong đầu của cỗ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt, tinh quang trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, thủ ấn biến hóa. Lúc này, dung dịch bên Hỏa Long Đỉnh sôi dạo lên, lập tức rót vào trên thân thể đới lão quỷ. Dung dịch nóng bỏng rót vào trên thân thể đới lão quỷ, tạo thành những thanh âm ken két, nhiệt độ lập tức được kéo lên. Trên thân thể kia, từ đầu tới chân được đoàn dung dịch nóng bỏng bao phủ. Lúc này, dung dịch đã biến thành màu đen. Từng đạo quang mang quỷ dị trong tay Lục Thiêu Du đánh vào trong thân thể đới lão quỷ. Những đạo quang mang kỳ dị này đánh vào khiến cho đôi mắt vốn đã nắm chặt, không còn có chút sinh cơ nào của đới lão quỷ bắt đầu mở ra. Tụ cho ta! Lục Thiêu Du hét đến một tiếng, đánh ra một đạo thủ ấn cuối cùng. Sắc mặt của hắn lúc này đã trắng bệch. Luyện chế khôi lỗi này chỉ tính riêng tiêu hao về mặt linh lực cũng khiến cho Lục Thiêu Du ăn không tiêu. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, đó chính là đới lão quỷ đã được luyện chế thành khôi lỗi. Trên người khôi lỗi này làn da sáng bóng tràn ngập lực lượng. Thế nhưng khi cảm nhận được lực lượng của khôi lỗi này, Lục Thiêu Du cũng có chút thất vọng. Khôi lỗi cấp 5 trùng dài đỉnh phong. Lục Thiêu Du thì thảo nói, ánh mắt đánh giá khôi lỗi này. Từ khí tức trên người khôi lỗi hiện giờ chỉ đạt tới cấp 5 trùng dài đỉnh phong, ngay cả cấp 5 hậu giai cũng là không đạt tới. Thật vọng quá đi, Lục Thiêu Du cũng không để trong lòng chuyện này quá. Thi thể đới lão quỷ tổn thương quá mức nghiêm trọng, không gian trong đầu bị hao tổn phân nửa, Hơn nữa, những tài liệu phụ trợ luyện chế khôi lỗi cũng chỉ là bình thường thôi. Thực lực của hắn cũng như vậy, có thể luyện chế khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong là cực kỳ khá rồi. Hắn còn mưu cầu thêm điều gì nữa? Nhìn khôi lỗi trước mắt này, Lục Tiêu Du phỏng đoán nhiều nhất chỉ đối phó được vũ tướng lục trọng mà thôi. Mà khôi lỗi này do thi thể luyện chế ra, không có linh trí, cũng không nhớ vũ kỹ trước đây, so với khôi lỗi do người sống luyện chế ra, kém hơn quả là không ít chút nào. Nhưng khôi lỗi này có một ưu điểm duy nhất, chính là do thi thể của vũ xuất cửu trọng luyện chế ra, lực phòng ngự của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được luyện hóa, thì lực phòng ngự so với cấp 6, cơ giai còn mạnh hơn là không ít. Sau khi thu hồi khôi lỗi cùng với địa long đỉnh vào trong nhẫn trữ vật của mình, Lục Thiên Du lập tức nổi lên tâm tư muốn kiểm tra đám nhẫn trữ vật gần đây thu được. Tức thì hắn móc ra không ít nhẫn trữ vật, kiểm tra từng cái một. Có một ít nhẫn trữ vật cũng không dễ dàng mở ra. Lục Thiên Du cũng tốn không ít khí lực. Trong đó, nhẫn trữ vật của đới lão quỷ là khó mở nhất. Lục Thiên Du tìm đủ mọi cách, lại tốn mất 2 canh giờ mới mở ra được. Mà nhẫn trữ vật của trưởng lão họ Đoạn lại bị Lục Thiêu Du liên thủ với Tiểu Long đánh chết, cũng mất gần 2 canh giờ của Lục Thiêu Du. Nói chung, sau khi mở đám nhẫn trữ vật này ra, Lục Thiêu Du mất 6 canh giờ mới kiểm kê được đám lộn xộn này. Thu hoạch bên trong nhẫn trữ vật khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là nhẫn trữ vật của đới lão quỷ kia có không ít thứ tốt. Vũ kỹ, bình khí, đan dược đều có, giá trị không thể đo lường. Đới lão quỷ mới chân chính là người nắm trong tay quỷ Vũ Tông, cho nên của cải trong nhẫn trữ vật vô cùng phong phú. Mà trong nhẫn trữ vật của tên trưởng lão họ Đoạn, linh tướng cửu trọng kia, thu hoạch cũng khiến cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Đan dược ngũ phẩm có không ít, còn có 2 bộ linh kỹ hoàng cấp sơ giai, 1 bộ linh kỹ hoàng cấp trung giai. Dược liệu các loại cũng không ít, còn có 1 dược đỉnh không tồi. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn chính là 1 ngọc giản nói về việc luyện chế trận pháp và tài liệu luyện khí. Sau khi tìm hiểu 1 phen, Lục Tiêu Du cũng không đặt vào trong lòng. Những thứ này do ra vẫn kém Thiền Đình Lục, sư phụ thánh thủ linh tôn giao cho hắn. Thế nhưng nếu như giao cho Khang Tử Vân thì cũng không tồi. Sau khi xem xét những nhẫn trữ vật khác, thu hoạch này cũng khiến cho Lục Tiêu Du nở nụ cười. Cái gì? Lục Tiêu Du thu hồi mọi thứ, lúc này lại vô ý nhìn thấy 1 chiếc nhẫn trữ vật quen mắt. Lập tức Lục Tiêu Du móc ra chiếc nhẫn trữ vật này. Chiếc nhẫn trữ vật này, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ. Chính là chiếc nhẫn trữ vật trong tay Lăng Thanh khi trước ở trong sơn mạch Phủ Đô. Hắn vẫn không thể mở ra được, cho nên mới ném vào trong 1 góc. Lần trước ở trong Lục gia, Lục Tiêu Du cũng nghe thấy Lăng Thanh nhắc tới, mà hắn cũng không có thời gian kiểm qua, cho nên lại quên. Lục Tiêu Du định thử mở chiếc nhẫn trữ vật này, không biết có thể mở được hay không. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt Lục Tiêu Du lóe lên. Trên nhẫn trữ vật này có 1 đạo cấm chế quỷ dị. Lần trước hắn mất không ít công phu cũng không thể mở ra được. Bản thân cũng không dám trực tiếp hủy chiếc nhẫn trữ vật này. Nếu như bên trong có bảo vật thì hắn thảm rồi. Khoanh chân ngồi xuống, 1 cỗ linh hỏa hiện lên trong tay Lục Tiêu Du. 1 đoàn linh hỏa nhỏ như bàn tay không ngừng nhảy nhót. Hỏa diễm tuy rằng nhỏ, thế nhưng nhiệt độ cực cao khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Linh hỏa bao phủ nhẫn trữ vật, lập tức bắt đầu thiêu đốt. Tâm thần Lục Tiêu Du khống chế linh hỏa bao phủ đạo cấm chế quỷ dị kia. Hỏa diễm quanh quẩn, thế nhưng đạo cấm chế kia trên nhẫn trữ vật cũng không có biến hóa quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến 1 canh giờ sau. Lúc này Lục Tiêu Du cũng phải buông thả. Mất 1 canh giờ mà không thể làm lay động đạo cấm chế kia mảy may, chỉ khiến cho đạo cấm chế kia đỏ hơn 1 chút mà thôi. Linh hỏa thu lại, Lục Tiêu Du nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong chiếc nhẫn trữ vật này, rốt cuộc có bảo vật gì, không ngờ lại khó mở ra như vậy. Xem ra thực lực hiện tại của hắn còn chưa phá hủy được đạo cấm chế này. Có lẽ phải chờ thực lực của hắn mạnh thêm 1 chút, khi đó chắc hẳn không thành vấn đề. Lục Tiêu Du nghĩ tới, nếu như mạnh mẽ phá hủy cấm chế trên chiếc nhẫn trữ vật này, vậy thì chiếc nhẫn trữ vật sẽ bị hủy. Đến lúc đó, vật bên trong cũng bị phá hủy. Đây chính là điều Lục Tiêu Du không muốn nhất. Thu hồi chiếc nhẫn trữ vật, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể thầm than 1 tiếng mà thôi. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào 4 trưởng lão quỷ Vũ Tông. 4 người lúc này đang hấp hối, cũng may có 1 hơi thở. Bốn người này bị cấm chế, vốn đã hấp hối, cũng vô pháp điều tức, cho nên thương thế lúc này càng thêm nặng. Bốn người vẫn luôn nắm trên mặt đất. Lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Du, nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại. Thế nhưng bốn người này nghĩ gì cũng không ảnh hưởng tới Lục Thiêu Du. Thủ ấn trong tay biến hóa, nằm ngón tay kẽ chụp một cái. Lục Thiêu Du nhanh chóng thôn phệ một vũ tướng lục trọng. Trong bốn người Đỗ Vân Sơn có thực lực vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng. Lúc này chân khí thôn phệ được từ vũ tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể Lục Thiêu Du đã tới tình trạng no đủ. Lục Thiêu Du đã là vũ tướng thất trọng, đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần. Bình thường thôn phệ vũ tướng lục trọng cũng đã không thể đạt tới tình trạng no đủ, chứ đừng nói là lúc này. Sau khi thôn phệ vũ tướng lục trọng hoàn tất, thi thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh lùng, lập tức liên tiếp thôn phệ hai vũ tướng thất trọng, để lại một mình Đỗ Vân Sơn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Du cũng không rời khỏi mật thất mà tiếp tục vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Phi đình bồn tạm thời không có chuyện gì, cho dù có, cũng có đám người lạm độc vật, Lộc Sơn lão nhân trấn thủ. Lục Thiêu Du cũng không cần lo lắng tới phi đình bồn. Lúc này có vật đại bổ đối với tu vi của bản thân, đương nhiên Lục Thiêu Du sẽ không thể bỏ qua. Chỉ sau một lát, quanh thân Lục Thiêu Du được bao phủ bởi một mảnh quang mang, khí tức chậm rãi kéo lên, đồng thời thôn phệ hai vũ tướng thất trọng và một vũ tướng lục trọng, khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy no đủ, không thể thôn phệ được vũ tướng bát trọng nữa. Cứ như vậy luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua, mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít chuyện vô cùng thú vị. Trên trấn Hoa Môn, giá cả dược liệu liên tục thấp đi, càng lúc càng thấp. Khi trước mấy thế lực mua dược liệu giá cao, lúc này cũng không còn kiên trì được nữa. Cả đám đều âm thầm bán tháo. Giá cả so với cửa hàng phi linh bồn hiện tại còn thấp hơn một chút. Tức thì dược liệu bị thường nhân tranh nhau mua, giống như cùng không đủ cầu vậy. Vốn dược liệu kia trước, bọn họ mua hơn 20 ức kim tệ. Lúc này bán ra chỉ thu lại được 5 ức kim tệ. Có thể nói giá cả đã giảm đi rất nhiều, làm cho bọn họ vô cùng đau khổ. Mà ngay khi các thế lực lớn thầm nghi hoặc, thì thật không ngờ đám dược liệu trong tay bọn họ không tới nửa canh giờ sau trước cửa hàng phi linh bồn dán thông cáo. Trên thông cáo viết, dược liệu trong sơn mạch vụ đô gần đây cung cấp không đủ, cho nên giá dược liệu đều sẽ được điều chỉnh. Kết quả là trong 3 canh giờ ngắn ngủi, giá cả dược liệu lập tức tăng gấp 4 lần, khiến cho các thế lực lớn há hốc cả mồm, có người còn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Kế hoạch kiến tạo thành trì đã tiến hành được một đoạn thời gian không ngắn. Lúc này trấn Hoa Môn đã được mở rộng gấp 3 lần, còn đang tiếp tục xây thêm. Mơ hồ trấn Hoa Môn lúc này có răng dấp một thành trì lớn. Dòng người và thương gia trên trấn Hoa Môn càng lúc càng nhiều. Trấn Hoa Môn cũng càng lúc càng phồn vinh hơn. Danh khí phi linh bồn ở chung quanh sơn mạch vụ đô lúc này cũng tăng cao. Cho đến 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu sơn phi linh bồn, Lục Thiêu Du từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí. Trong mắt bắn ra tinh quang, cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này đã là vũ tướng thất trọng, trung kỳ, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Thôn phệ một vũ tướng lục trọng, hai vũ tướng thất trọng, khiến cho hắn từ vũ tướng thất trọng đột phá tới vũ tướng thất trọng trung kỳ. Thực lực của hắn lại tiến triển cực nhanh, đồng thời cũng khiến cho hắn kinh ngạc. Càng về sau, số chân khí cần để đột phá càng thêm khổng lồ. Đỗ trưởng lão, tới phiền của người rồi. Lục Thiêu Du đi tới trước người Đỗ Vân Sơn. Đỗ Vân Sơn không thể nói gì, thanh âm đã bị cấm chế. Lúc này, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du hiện lên sự cầu khẩn, dường như muốn nói cái gì đó. Người muốn nói gì thì nói đi. Lục Thiêu Du giải cấm chế thanh âm trên người Đỗ Vân Sơn. Lục trưởng môn, nể tình chúng ta quen biết, người cho ta một con đường sống. Chuyện của ngươi, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Ta có thể gia nhập phi linh môn, người muốn ta làm chuyện gì cũng được. Đỗ Vân Sơn nhanh chóng nói với Lục Thiêu Du. Đỗ trưởng lão, người rất thông minh, chúng ta cũng tính là quen biết, cũng có thể tha cho người một mạng. Thế nhưng thật xin lỗi, chỉ có người chết mới đảm bảo được bí mật này mà thôi. Lục Thiêu Du nói xong, trường ấn trong tay chụp xuống thiền linh cái của Đỗ Vân Sơn. Lục Thiêu Du còn không muốn ai biết bí mật của mình, mà người có thể đảm bảo bí mật tốt nhất chỉ có người chết mà thôi. Lại đến tận 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu sơn phi linh bồn, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, hai tay giương lên, kéo vặn thắt lưng mình một cái, tức thì xương cốt toàn thân vang lên tiếng canh cách một cỗ cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể. Lục Thiêu Du mở miệng cười, thôn phệ chân khí của Đỗ Vân Sơn. Lúc này tu vi của hắn đã là vũ tướng tất trọng hậu kỳ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng loại thực lực này quả thực cũng không tồi. Lão đại, cuối cùng Huỳnh cũng xuất quan. Lần bế quan này của Huỳnh quá dài đó nha. Một đạo quang mang xẹt qua rồi lập tức dừng lại trên vai Lục Thiêu Du. Cái lưỡi vô cùng thân thiết liếm gương mặt Lục Thiêu Du, chính là Tiểu Long. Tham kiến chủ nhân. Huyết Ngọc yêu hồ, nghịch lân yêu bằng cùng đám yêu thú đi tới bên người Lục Thiêu Du. Lúc Lục Thiêu Du bế quan, chúng dù đều chờ hắn ở phía sau núi. Lục Thiêu Du ở lại đình viện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới. Lần bế quan này của Lục Thiêu Du mất một tháng, khiến cho Lục Tâm Đồng vô cùng lo lắng. Ca ca, lần này Huỳnh bế quan sao lại dài như vậy, khiến cho muội vô cùng lo lắng. Lục Tâm Đồng nói, ca ca chỉ bế quan thôi, không có việc gì đâu, nhà đầu ngốc. Vuốt vuốt tóc của Lục Tâm Đồng, Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Thực lực của người lại đột phá sao? Đồng Vô Mệnh cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du rồi nhướng mày. Hắn ta mơ hồ có cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du lại được tăng cường một chút. Chỉ tăng cường một chút mà thôi. Lục Thiêu Du mở miệng cười. Tu vi vũ giả từ vũ tướng thất trọng tới vũ tướng thất trọng hậu giai, tuy rằng không đột phá tới vũ tướng bát trọng, thế nhưng thực lực vô hình trung cũng được đề thăng không ít. Về phần tu vi linh giả của mình, Lục Thiêu Du luôn luôn thủ liễm. Người ngoài muốn biết hầu như là chuyện không có khả năng, trừ khi là siêu cấp cường giả có thực lực vô cùng kinh khủng. Ai già, không biết tiểu tử người tu luyện như thế nào? Đồng Vô Mệnh thở dài, đối với tốc độ tu luyện của Lục Thiêu Du không biết nói gì hơn. Được rồi, người xuất quan vừa đúng lúc, ám đường truyền tới tin tức, gần đây có đại sự phát sinh, đêm nay phải qua đó xem xét. Đồng Vô Mệnh nói với Lục Thiêu Du, có đại sự phát sinh sao? Lục Thiêu Du nhíu mày, đại sự trong đời ám đường có lẽ không phải là chuyện bình thường. Đồng lão, oánh tỷ bế quan đột phá cũng có một đoạn thời gian dài rồi đúng không? Lục Thiêu Du lại nói, quỷ tinh tử bạch oánh lần này bế quan đã là hơn một tháng, không có một chút động tĩnh nào. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du có chút khẩn trương. Nếu như quỷ tiên tử bạch oánh có thể đột phá, vì linh bồn có một vũ vương, như vậy hoàn toàn không giống như trước đây. Người cho rằng vũ vương sẽ đột phá như vậy sao? Coi như là thuận lợi. Hắn thì mấy tháng, lâu thì một năm rưỡi cũng là chuyện bình thường. Đồng Vô Mệnh lại nói. Lục Thiêu Du nghe vậy thì mỉm cười. Vũ giả đạt tới vũ xuất cửu trọng. Đột phá tới vũ vương đương nhiên không phải dễ dàng. Bản thân của hắn đã quá sốt ruột. Màn đêm dần dần buông xuống. Khi màn đêm xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao lẻ loi tỏa sáng. Lúc này Tiên sĩ Tuyết Sư đang nhanh chóng phi hành. Trên đường Tiên sĩ Tuyết Sư lúc này còn có Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Bạch Linh, Đồng Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Dưới màn đêm này, Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới cuộc sống trước khi xuyên qua tới đây. Có đánh chết, hắn cũng không tìm được. Trong dị thế này, hắn lại có ngày hôm nay. Gió còn đang nhẹ nhàng thổi qua, toàn thân vô cùng thoải mái, khó có được loại tâm tình này. Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tới dị thế này, hắn luôn một đường phấn đấu. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng có được một chút thành tích. Trong lòng Lục Thiêu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Một đường xuyên tới, vô cùng bất đắc dĩ. Sau này nhất định hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn trước kia. Lão đại, Huỳnh đang nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy? Tiểu Long lắc lư cái đầu lại hỏi. Không có gì, ta chỉ suy nghĩ linh tinh một chút mà thôi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ lúc này nhìn chăm chú vào thân thể thu nhỏ lại của Bạch Linh. Ánh mắt vô cùng nghi hoặc, lại không dám quan sát nhiều. Một lát sau đó, mọi người tới đại bản doanh của ám đường. Trong đại điện, các đường chủ đã sớm có mặt. Sau khi thì lễ rồi lập tức ngồi xuống. Đám người Âu Dương Lãnh Tật, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyết Hoàng Phủ Kỳ Tùng và đều vô cùng bội phục. Chuyện Quỷ Vũ Tông, các đường chủ đã biết kết quả từ lâu. Tất cả mọi người đều không có gì là kinh ngạc cho lắm. Chuyện ấy dường như là một việc có thể xảy ra. Có thể nói, Quỷ Vũ Tông hiện tại đã thuộc về Phi Linh Môn, chỉ là Phi Linh Môn còn chưa đi ký nhận mà thôi. Hơn nữa hiện tại Phi Linh Môn vẫn còn đang phát triển, một loạt động thái của Lục Thiêu Du khiến cho mọi người triệt để bội phục. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ lập tức nói sơ qua sự phát triển của Kim Đường và Ngoại Đường. Chuyện Ngoại Đường hiện tại

vì một bộ vũ khí huyền cấp sơ sai mà bán mình cho bọn họ cũng không muốn. Mà còn một vấn đề, hai người là hung nhân trong cổ vực, kẻ địch cũng không thiếu, những bổn phái thù bọn họ tương đương với việc không ít phiền phức. Trước đây, hai người tự do tự tại, con người muốn trả thù cũng rất khó. Nếu như biết được hai người gia nhập môn phái nào đó, vậy thì chuyện cừu gia đi tới môn phái cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, những sân môn bình thường, nói thật cũng không dám thù lưu hai người lại. Con người như vậy gia nhập, thực lực trong môn tăng cường không ít, thế nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít cường giả là cừu gia của hai người. Chuyện không có lợi như vậy, đương nhiên các sân môn khác cũng sẽ không làm. Hiện tại hai vị là cung phụng của Phi Linh Môn, đây là thứ nền được. Lục Tiêu Dù nói, cho hai người hai bộ vũ khí huyền cấp, lúc này trên người hắn, vũ khí huyền cấp cũng không còn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, hắn thu được 11 bộ vũ khí huyền cấp sơ sai. Hắn đã tu luyện đại điện độ hống, quỷ tiên tử Bạch Oánh tu luyện thiên âm trấn hồn khúc, Lục Tiểu Bạch lại tu luyện một bộ khác. 8 bộ còn lại thì đám người Âu Dương Lãnh Tật chiếm 6 bộ. Lúc này lại đưa cho hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ 2 bộ nên đã dùng hết. Đối với những vũ khí huyền cấp này, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là hắn dùng tính mạng đổi lấy. Thế nhưng để thăng thực lực, mọi người chính là để thăng thực lực của quỷ Vũ Tông. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Diệp đường chủ, ám đường người thu được tin tức gì mà lại triệu tập mọi người tới đây? Lục Tiêu Du nhìn hai tỷ bội quỷ ảnh la sát Diệp Phi lại hỏi. Hai tỷ bội này ngày càng nhìn càng cảm thấy có một cỗ cảm giác khác thường. Một người quyến rũ mê người, một người thanh nhã, tính cách khác nhau thế nhưng tâm trí lại cực kỳ kinh người. Có thể khiến cho hai người này gia nhập Phi Linh Môn đều là công lao tiền tử Bạch Oánh. Trưởng môn, ám đường nhận được tin tức Bạch Thú Cốc đột nhiên bị diệt, hiện tại chung quanh đã bị phong tỏa. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt thành thục quyến rũ kia tuyệt đối vô cùng mê hoặc, dường như nàng đang cố ý khiêu khích Lục Tiêu Du. Tiểu trưởng môn này từ trước tới giờ chỉ nhìn nàng một cái rồi không để ý đến, khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Chưa nói một nam nhân nào dám không để ý tới nàng như vậy cả. Bạch Thú Cốc sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, lập tức xoay người nói với Thô Hồn Độc Xuất Đồng Phổ Mệnh. Đồng lão, Bạch Thú Cốc này có phải là Bạch Thú Cốc mà ngươi từng nói qua với ta không? Bạch Thú Cốc này so sánh với quỷ Vũ Tông mà nói thì càng khó dây vào hơn. Bởi vì Bạch Thú Cốc này bên trong có không ít yêu thú. Bạch Thú Cốc khai sơn lập phái đã lâu, trong bồn có không ít phương thức khống thú kỳ lạ. Trong cổ vực này cũng có chút danh khí. Trong cổ vực này, lẽ nào còn có Bạch Thú Cốc thứ hai sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Phu Mệnh nói xong, lập tức hỏi Diệp Phi. Bạch Thú Cốc này rốt cuộc bị thế lực phương nào tiêu diệt? Điều này vẫn chưa phát hiện ra được. Ám đường hiện tại chỉ biết là do một cỗ thế lực thần bí tạo nên. Trong vòng một đêm, Bạch Thú Cốc bị tiêu diệt. Hiện tại đã tạo thành không ít phong ba. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại nói, thực lực của Bạch Thú Cốc cũng không yếu, có thể đơn giản tiêu diệt Bạch Thú Cốc thì cỗ lực thực này không đơn giản đâu. Chẳng lẽ là một trong nhất tông, nhất môn, nhất giáo gây ra sao? Lộc Sơn Lão Nhân nhớ phải nói, chuyện này không phải do nhất tông, nhất môn, nhất giáo gây ra. Diệp Mỹ lắc đầu nói, Bạch Thú Cốc chính là một trong những thế lực của Lan Lãng Sơn Trang, mà Lan Lãng Sơn Trang lại chính là một trong những thế lực của nhất tông, nhất môn, nhất giáo. Cho dù là những thế lực khác muốn tiêu diệt Bạch Thú Cốc, thì Đan Lãng Sơn Trang cũng không thể mặc kệ như vậy. Nhất tông, nhất giáo, nhất trang. Lục Tiêu Du như mày, nhất tông, nhất giáo, nhất trang này cũng không phải là thế lực bình thường. Trên Đại Độc Linh Vũ có Tam Tông Tứ Môn, thì trong cổ vực có nhất tông, nhất giáo, nhất trang. Nhất tông, nhất giáo, nhất trang, bốn thế lực lớn này Lục Tiêu Du đã sớm nghe nói qua. Phân biệt là Hóa Vũ Tông, Linh Thiền Môn, Hắc Sắc Giáo, Làn Lằng Sơn Trang. Bốn thế lực có thể nói là những thế lực nhất lưu trong cổ vực. Sự tồn tại của nhất tông, nhất giáo, nhất trang này tương đương với Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ, thế nhưng cũng có chút không giống. Trên Đại Lục Linh Vũ, Tam Tông Tứ Môn đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Đại Lục, mà trong cổ vực, tuy rằng bốn thế lực này được công nhận là cực mạnh, thế nhưng ở giữa cũng có không ít thế lực khác giống như Quỷ Vũ Tông và Bạch Thú Cốc. Bạch Thú Cốc này sao lại bị diệt chứ? Chẳng lẽ là đắc tội với người cường giả siêu cấp nào đó? Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi Diệp Phi, việc này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Thực lực của Bạch Thú Cốc không dưới Quỷ Vũ Tông. Cường giả có thể diệt toàn bộ Bạch Thú Cốc tuyệt đối không đơn giản chút nào. Mà toàn bộ cường giả như vậy tuyệt đối không rỗi hơi đi diệt Bạch Thú Cốc, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Theo tin tức của ám đường nhận được, lại thêm sự hiểu biết của ta về Bạch Thú Cốc. Bạch Thú Cốc này vốn là một thế lực không tranh với đời, cho nên việc đắc tội với cường giả siêu cấp là điều không có khả năng. Diệp Phi khẽ lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, lại nói, ta đoán có lẽ bởi vì bên trong Bạch Thú Cốc có bảo vật gì đó. Bảo vật sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, phàm là bảo vật sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Diệp Phi lại nói, trước kia hai tỷ muội chúng ta có chút giao tình với phó cốc chủ. Trước đây cũng từng nghe nói qua, sở dĩ Bạch Thú Cốc có thể hàng phục yêu thú là bởi vì bên trong Bạch Thú Cốc có một kiện bảo vật. Người biết chuyện này có lẽ không có bao nhiêu người, mà lần này địa bàn của Bạch Thú Cốc cũng không có người nào động qua. Chỉ có bên trong Bạch Thú Cốc bị cường giả sàn bằng. Vì vậy ta hoài nghi chuyện này có liên quan tới bảo vật của Bạch Thú Cốc, không giống như là chuyện do các thế lực khác gây nên. Ánh mắt của mọi người nhíu chặt, nếu như quả thực Bạch Thú Cốc có loại bảo vật như là Diệp Mỹ nói, chỉ sợ cũng khó mà giữ được. Bảo vật có thể thu phục yêu thú, quả thực khiến cho bao nhiêu người động tâm. Nếu như tin tức này bị người ngoài biết được, chuyện đưa tới họa sát thân cũng không có gì là kỳ quái. Đây chính là mang ngọc có tội. Vậy tình huống hiện tại của Bạch Thú Cốc như thế nào? Lục Tiêu Du lại hỏi, Bạch Thú Cốc có bảo vật, Lục Tiêu Du cũng không nhịn được mà nhíu chân mày. Từ tin tức nhận được, thì một đầu yêu thú lục dài hậu kỳ trong Bạch Thú Cốc bị đánh chết. Cốc chủ Hòa Mãn Thiên và phó cốc chủ Hòa Mãn Ngọc của Bạch Thú Cốc đã biến mất. Người ta đồn rằng hai người này đã đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Cũng không biết là ai nói Bạch Thú Cốc có bảo vật, cho nên hiện tại các thế lực của Nhất Tông, Nhất Phái, Nhất Trang cũng đã bắt đầu hành động, dường như đều muốn đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại nói, lẽ nào bảo vật được hai người kia mang vào trong sơn mạch Vũ Hải sao? Lục Thiêu Du lại hỏi, rất có thể như vậy. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói, trưởng môn, người cũng muốn đi giúp vui sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Thiêu Du lại hỏi, gần đây ta ở lại trong bồn cũng không có chuyện gì làm. Nếu như có bảo vật thì ta cũng muốn đi xem một chuyến. Lục Thiêu Du mỉm cười nói ra, thế lực của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang đều ở bên trong, còn có không ít thế lực nhị lưu và tam lưu, có lẽ cũng sẽ tiến vào trong đó. Người phải cẩn thận một chút. Đồng Vô Mệnh nói với Lục Tiêu Du, biết bên người Lục Tiêu Du có Bạch Linh, cho nên hắn cũng không lo lắng. Được rồi, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Tiêu Du mở miệng cười, dù có hay không, hắn sẽ đi thôi. Bảo vật của Bạch Thú Cốc tuy rằng Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng hứng thú, thế nhưng thế lực của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang đều tập trung ở trong đó. Hơn nữa, thế lực diệt Bạch Thú Cốc kia chỉ sợ sẽ càng không bỏ qua bảo vật. Cho dù hắn có muốn bảo vật này, chỉ sợ cũng khó có được. Vì vậy tuy rằng Lục Tiêu Du có hứng thú với bảo vật, thế nhưng mục đích lớn nhất của Lục Tiêu Du chuyến này là thôn phệ. Các thế lực lớn đều hội tụ, tương đương là sẽ cực kỳ hỗn loạn, và nó cũng tạo cho hắn cơ hội tìm người thôn phệ một cách dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Trưởng môn, không bằng để ta đi cùng với ngươi. Ta có một ổ xào huyệt ở trong sơn mạch Vũ Hải không xa. Tuy rằng không có thứ gì, thế nhưng ta cũng muốn đi thu thập một chút. Thanh Hỏa lão quỷ lại nói. Thanh Hỏa, không phải ngươi muốn đi thăm thần tình của người đó chứ? Lộc Sơn lão nhân cười hà hà nói. Lộc Sơn lão bất tử nhà ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi câm đâu. Thanh Hỏa lão quỷ trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng cũng không phản bác lời của Lộc Sơn lão nhân, dường như chuyện này là thật. Vậy thì trưởng môn, ta cũng muốn đi thu thập một chút, nơi ở của ta cũng cách sơn mạch Vũ Hải không xa, thuận tiện trở về xem sao. Ta còn ít đồ tử đồ tôn không nên thân, ta muốn nói với chúng vài câu. Lục Xuân lão nhân nói với Lục Tiêu Du, hai vị cung phụng muốn đi đương nhiên không thành vấn đề, hai vị cung phụng có thể về trước, sau đó đi sơn mạch Vũ Hải tìm ta. Nếu như có người nào đó không buông được thì có thể dẫn tới Phỉ Linh Bồn, các người cũng tiện chiếu cố. Lục Tiêu Du cười cười nói với hai người, xin tạ ơn trưởng môn. Hai người Thanh Hỏa lão quỷ đáp ngay, Diệp đường chủ, các người vừa nói có giao tình với phó cốc chủ Bạch Thú Cốc, lần này đi sơn mạch Vũ Hải, một trong hai vị ai đi cùng với ta đây? Lục Tiêu Du hỏi tỷ bội Diệp Mỹ, nếu như quả thực vị phó cốc chủ kia của Bạch Thú Cốc có giao tình với hai tỷ bội này, nếu như gặp phải người của Bạch Thú Cốc thì cơ hội đoạt được bảo vật của hắn cũng lớn hơn một chút. Hai tỷ bội nước mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động, Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại nói, trưởng môn, xá muội và phó cốc chủ của Hòa Mãn Ngọc có chút giao tình, Vậy thì sáu muội sẽ đi cùng người, tới bên đó cũng có thể giúp được trưởng môn không ít việc. Vậy thì làm phiền Diệp phó đường chủ rồi. Lục Thiên Du nói ra, hắn đối với Sơn Mạch Vũ Hải quả thực không quen cho lắm, mong một người quen thuộc địa phương này đi theo, đối với bản thân cũng tiện lợi hơn một chút. Không sao đâu trưởng môn khách khí rồi, đây chính là việc ta cần phải làm mà. Diệp Mỹ lại nói, trưởng môn, ta đã giao sáu muội cho người, người nhất định phải chiếu cố nó cho tốt. Quỷ ảnh la sắm Diệp Phi dịu dàng cười, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy không khỏi sửng sốt, sao những lời này nghe qua khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Lục Thiếu Du lại tiếp tục nói chuyện với mọi người một lát, dặn dò các đường đoàn toàn lực trực tiếp mà phát triển rồi mới rời khỏi ám đường. Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân không cần thu thập gì, trực tiếp rời khỏi ám đường rời đi. Thừa dịp đêm tối nhanh chóng quay về hang ổ của mình. Hai người cũng đã ước định với Lục Thiếu Du, sau đó tụ hợp ở bên trong Sơn Mạch Vũ Hải. Lục Thiếu Du rời đi cũng đã được ước định với Diệp Mỹ, sáng mai chờ ở cửa Phi Linh Môn. Đến lúc đó, hai người sẽ nhanh chóng đi Sơn Mạch Vũ Hải. Trở lại Phi Linh Môn đã là hừng đông, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào ra ngoài cửa sổ mà không khỏi nghĩ tới Bách Thú Cốc kia. Mà lúc này ngoài cửa sổ có một thân ảnh tuyệt mỹ, động lòng người, giống như tiền giáng trần đang ngồi ngắm trăng. Lão đại, chúng ta rốt cuộc cũng được đi chơi rồi. Mỗi ngày ở trong Phi Đình Bồn này khiến cho đệ khó chịu muốn chết. Tiểu Long lắc đưa cái đầu rồi nói, đệ tu luyện cho tốt đi, mau chóng đột phá tới ngũ giai, bằng không không đuổi kịp được ta đâu. Lục Tư Du mở miệng cười rồi nói với Tiểu Long, được được, đệ tu luyện ngay đây. Tiểu Long lắc lắc đầu, lập tức đi tới bên cạnh, thân thể cuộn tròn lại, bắt đầu tu luyện. Còn có mấy canh giờ nữa mới tới hừng đông. Một lát sau, Lục Thiếu Du đã tiến vào trạng thái tu luyện. Gần đây tốc độ đột phá quá nhanh, Lục Thiếu Du phải củng cố tu vi của bản thân. Sáng sớm, làn gió thổi qua đám sương mỏng trên mặt đất. Ánh nắng xuất hiện, gió khẽ thổi qua những tán lá vang lên thành âm xào xạc. Vô số con chim nhỏ từ trong Phi Linh Môn bay lên, lưu lại vài tiếng líu ríu. Mặt trời xuất hiện như nói cho mọi người biết một ngày mới đã bắt đầu. Lúc này Lục Tiêu Du đình chỉ tu luyện, từ trong cơ thể thở ra một ngụm đạo khí. Hai mắt mở ra, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Tiêu Du khẽ nở nụ cười. Lão đại, chúng ta nên xuất phát thôi. Tiểu Long đình chỉ tu luyện, hưng phấn đáp xuống vai Lục Tiêu Du. Ngoài Tiểu Thính, Lục Tâm Đồng biết tin ca ca lại đi xem đền rồi nói. Ca ca, huynh dẫn muội đi cùng, muội cũng muốn đi mà. Tâm Đồng, lần này không đi được đâu, tu luyện cho tốt, chờ sau khi muội phát linh xuất rồi làm mới đi nơi nào ca ca sẽ dẫn muội đi chơi nơi đó. Lục Thiếu Du nói ra, tuy rằng Lục Tâm Đồng đã là linh tướng tứ trọng, miễn cưỡng được coi là cường giả, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng vẫn lo lắng cho nàng. Lần này đi Sơn Mạch Vũ Hải, Lục Thiếu Du cũng biết không phải là chuyện vô cùng an toàn gì cho lắm. Được rồi, chờ sau khi muội đột phá linh xuất, ca ca nhất định phải giữ lời hứa, đi đâu cũng phải mang theo muội. Lục Tâm Đồng nhanh chóng nói ra, tiểu nhà đầu, ca ca đã lúc nào lừa gạt muội chưa? Lục Tiêu Dung mỉm cười nói ra, sau đó vô cùng thương yêu, hôn lên trên khuôn mặt của Lục Tâm Đồng. Tiểu tử, tất cả phải cẩn thận, có lẽ lần này bên trong Sơn Bạch Vũ Hải sẽ có không ít cường giả, người phải chú ý một chút. Đồng Vô Mệnh nói với Lục Tiêu Dung, Phi Linh Bồn giao cho đồng lão vậy. Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười. Cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp tuổi chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như ngập nước đang đứng ở đó. Đó chính là Diệp Mỹ, phó đường chủ của ám đường. Diệp phó đường chủ đợi lâu chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Lúc này trên không trung, thiền sĩ Tuyết Sư đã có mặt. Lục Tiêu Du nói xong lập tức nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Ngẩng đầu nhìn thiền sĩ Tuyết Sư, ánh mắt Diệp Mỹ có chút kinh ngạc. Lập tức thả người nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư rồi nói, xin tham kiến trưởng môn. Diệp phó đường chủ không cần đà lễ. Lục Tiêu Du nói, hai cánh thiền sĩ Tuyết Sư dựng lên, hai cánh đánh ra một mảnh khí lưu trong nháy mắt bắn lên không trung. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, lúc này Diệp Mỹ nhìn vào đám yêu thú nhỏ phía sau Lục Tiêu Du, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn, có thiền sĩ Tuyết Sư của người, có lẽ chúng ta chỉ cần 10 ngày là có thể tới Sơn Mạch Vũ Hải. Diệp Mỹ thu hồi ánh mắt rồi lập tức nói với Lục Tiêu Du, chúng ta mau chóng chạy tới đó, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Lục Tiêu Du cũng nói. Diệp Mỹ nháy mắt nói tiếp, Hiện giờ chắc là các thế lực lớn đã xuất phát, chúng ta cũng không nhanh hơn là bao nhiêu. Thế nhưng không biết huynh bội Hòa gia có thể lại chạy trốn được không? Diệp phó đường chủ, người và phó cốc chủ của Bách Thú Cốc kia quen biết như thế nào? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau đó cùng tập võ, vẫn bình thường gặp nhau nói chuyện. Mãi cho tới khi ta gia nhập Phi Linh Môn, 3 năm nay chưa từng gặp lại nàng, hy vọng nàng sẽ không có việc gì. Diệp Mỹ nói. Diệp phó đường chủ, người có thể nói tình huống của Bách Thú Cốc này cho ta nghe được không? Lục Thiêu Du nhíu mày hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Mỹ nói. Dưới sự kể lại của Diệp Mỹ, đối với Bách Thú Cốc này, Lục Thiêu Du cũng có sự lý giải nhất định. Thực lực của Bách Thú Cốc trong cổ vực cũng được coi là thế lực nhị lưu, so với Quỷ Vũ Tông không kém hơn là bao. Địa bàn to lớn, nhân khẩu trọng công cũng không thiếu, còn có không ít thế lực tam lưu dựa vào Bách Thú Cốc. Thứ khiến cho Bách Thú Cốc có như ngày hôm nay là bởi vì bên trong cốc có không ít yêu thú, có thể thu phục được yêu thú hay là không mà nói, đây không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là việc khiến cho không ít thế lực hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không ai biết được bí mật thu phục yêu thú của Bách Thú Cốc. Có người suy đoán Bách Thú Cốc giống như Vạn Thú Tông trên đại lục Linh Vũ, có công pháp thu phục yêu thú. Mà trong Bách Thú Cốc, vật khiến cho người ta kiêng kỵ nhất chính là yêu thú lục giai hậu kỳ. Lúc này từ tin tức của ám đường mà nói, thì đầu yêu thú lục giai hậu kỳ kia đã bị người ta đánh chết. Cốc chủ và phó cốc chủ cũng biến mất. Cũng có người nói là bọn họ chạy vào trong sơn mạch Vũ Hải. Cốc chủ Hòa Mãn Lâu có tu vi vũ xuất ngũ trọng cũng được coi là một cường giả. Phó cốc chủ Hòa Mãn Ngọc là muội muội của hắn, có tu vi linh xuất nhị trọng, cũng không phải là kẻ yếu. Hai người tiến vào trong sơn mạch Vũ Hải, Lục Tiêu Du lập tức suy đoán, nhất định phía sau bọn họ có cường giả truy sát, mà thực lực người truy sát hai người này nhất định không phải tầm thường. Diệp phó đường chủ, Bạch Tú Cốc này tại sao lại ở gần sơn mạch Vũ Hải như vậy? Lục Tiêu Du hỏi. Trưởng môn, điều này người không biết, yêu thú của Bách Thú Cốc khá nhiều, mà từ Bách Thú Cốc tới sơn mạch Vũ Hải cũng không xa. Sơn mạch Vũ Hải giống như sơn mạch của chúng ta vậy, cũng có yêu thú tồn tại. Có lẽ hai huynh muội Hòa gia cảm thấy chạy trốn vào trong sơn mạch Vũ Hải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Mỹ nói. Lục Tiêu Du cũng biết một ít về sơn mạch Vũ Hải. Có người nói sơn mạch Vũ Hải này lớn hơn sơn mạch Vũ Đô gấp mấy lần, diện tích vô cùng lớn, bên trong cũng có không ít dược liệu, so với sơn mạch Vũ Đô còn hơn nhiều. Trưởng môn, người cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật kia của Hoa gia sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi, từ trong ánh mắt có thể thấy được dường như nàng còn muốn nói gì đó. Bảo vật tốt, ai mà không có hứng thú, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng có giành được hay không thì đành phải dựa vào vận khí của mình thôi, Lục Tiêu Du nói. Thế nhưng từ tin tức của ám đường mà phán đoán, dường như không ít người đã biết Bạch Thú Công có bảo vật, hầu như hơn phân nửa thế được trong cổ vực đối với chuyện này đều có hứng thú. Linh Thiền Môn, Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều có động tác cả. Nếu như chúng ta muốn lấy được kiện bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, Diệp Mỹ nói. Không sao, bất luận một chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu. Lục Tiêu Du mở miệng cười nói, cho dù là không thể lấy được kiện bảo vật kia, thì mục tiêu lớn nhất của Lục Tiêu Du chính là đến sơn mạch Vũ Hải tìm người thôn phệ mà thôi. Có thể tăng cường thực lực của bản thân cũng là chuyện không tồi. Diệp Mỹ nhìn Lục Tiêu Du không nói gì, ánh mắt khẽ nhíu một cái rồi không phục bình thường. Diệp phó đường chủ, có chuyện gì muốn nói sao? Cứ nói thẳng ra, không cần cầu nệ. Lục Tiêu Du nói, trưởng môn, ta nghe nói quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn lần trước trên đại lục Linh Vũ là đệ tử Vân Dương Tông, vũ giả ngũ hệ, dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất thất trọng. Vừa vặn hắn cũng có tên giống như trưởng môn là Lục Thiếu Du. Tin tức kia có nói Lục Thiếu Du và tiểu thư Vân Dương Tông đính hôn, chẳng lẽ trưởng môn chính là người nọ? Diệp Mỹ do dự một chút rồi hỏi. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng rồi nói, có gì khác nhau đâu. Nhìn Lục Thiếu Du, Diệp Mỹ không khỏi hỏi nhiều. Bằng tài trí của nàng, tại sao không thể đoán ra? Nghe câu trả lời ba phải của Lục Tiêu Du cũng không làm cho nàng phật lòng, bởi vì trong lòng của nàng đã có đáp án. Trưởng môn, tiểu thư của Vân Dương Tông có lẽ rất đẹp đúng không? Tin tức kia cũng có, nói vị tiểu thư này trên đại hội Tam Tông Tư Môn cũng tiến vào top 5. Diệp Mỹ mở miệng cười nói. Lục Tiêu Du khẽ cười cũng không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, mạng lưới tin tức của ám đường quả thực là không tồi. Tin tức gì cũng thu được, cũng biết được. Sau này Phi Linh Bồn có phát triển được hay không, cũng nhờ cả vào mạng lưới ấy. Một lát sau, trên lưng tiên sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du quanh chân ngồi xuống, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Lúc này Lục Tiêu Du không tù luyện mà lĩnh ngộ chủ thuộc tính của mình. Lần trước lúc hắn lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào cảnh giới huyền ảo, khiến cho hắn có thể miễn cưỡng thôi động ra vũ khí huyền cấp trùng dài. Mỗi lần nhớ lại điều này làm cho Lục Tiêu Du vô cùng chờ mong. Nếu như lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ có thể tiến vào trạng thái huyền ảo này, vậy thì liệt thiền cửu kích của hắn cũng có thể tu luyện thành công. Lục Tiêu Du chậm rãi tu luyện, chậm rãi cảm ứng thuộc tính thổ trong cơ thể. Khi liều trùng quanh xẹt qua, Lục Tiêu Du nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cảm ngộ năng lượng thuộc tính, sắc mặt thỉnh thoảng có chút biến hóa. Từ lần trước lĩnh ngộ thuộc tính phong, Lục Tiêu Du mơ hồ nhớ được, khi đó hắn đã ở vào một thế giới vô cùng huyền ảo. Bản thân của hắn ở trong trạng thái đó có cảm giác như đứa trẻ trong bụng mẹ, khiến cho hắn có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Lúc này lĩnh ngộ thuộc tính thổ, Lục Tiêu Du không biết từ khi nào đã cảm nhận được cảm giác nặng nề, cảm giác kiểu này luôn luôn xuất hiện. Cảm giác của Lục Tiêu Du lúc này, nếu như bị vũ xuất lục trọng, ngũ trọng biết được, sẽ khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Bởi vì trình độ lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Tiêu Du đã không kém bọn họ là bao. Đương nhiên lúc này, trạng thái lĩnh ngộ của Lục Tiêu Du đã tới giai đoạn nhập môn. Vũ xuất lục trọng cũng mới chỉ bắt đầu nhập môn mà thôi. Thế nhưng Lục Tiêu Du đã sớm bước một bước, từ tu vi vũ tướng đã bắt đầu đặt chân tới giai đoạn nhập môn. Là vũ giả, đồng thời Lục Tiêu Du cũng là linh giả. Linh hồn lực so với vũ giả mạnh hơn rất nhiều. Huống chi trong đám linh giả thì linh hồn lực của Lục Tiêu Du so với linh giả đồng cấp cũng mạnh hơn. Vì vậy chỉ cần đánh bậy đánh bạ đã linh ngộ tới giai đoạn nhập môn này rồi. Kỳ thực cũng không thể nói là Lục Tiêu Du đánh bậy đánh bạ. Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là do thiên phú của hắn hơn người và sự khắc khổ tu luyện của hắn. Chỉ sợ trước khi Nam Thúc nói một câu muốn tu luyện vũ kỹ huyền cấp trùng dài thì phải lĩnh ngộ thuộc tính, cũng không ngờ tới Lục Tiêu Du lại đặt chân vào giai đoạn nhập môn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính ở tu vi vũ tướng. Đây chính là việc đi sớm hơn người khác tròn một cấp bậc. Mà vũ tướng thì bình thường nếu như muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trên cơ bản là điều không có khả năng. Vũ tướng căn bản không đạt được tới độ cao kia. Mà lúc này Lục Tiêu Du lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính bằng vào ưu thế linh giả trên phương diện lĩnh ngộ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Linh hồn lực trong chuyện này có tác dụng cực lớn, có linh hồn lực mạnh mẽ chống đỡ, quả thực chiếm không ít ưu thế. Tuy rằng Lục Tiêu Du là vũ giả ngũ hệ, nhưng trên phương diện vũ kỹ vẫn tu luyện bình thường. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ lại không giống như tu luyện vũ kỹ. Việc lĩnh ngộ thuộc tính này suy một ra ba. Lục lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào loại cảnh giới huyền ảo kia, khiến cho Lục Tiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính thổ cũng có thể nhanh chóng tìm được cảm giác không nói nên lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du thân là vũ giả ngũ hệ, cho nên phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính. Tuy rằng so với lĩnh ngộ một loại thuộc tính khó khăn hơn một ít, thế nhưng cũng không khó hơn là bao. Trên phương diện lĩnh ngộ, thường là suy một ra ba, cuối cùng đều là một đại đạo, giống như lúc này. Lục Tiêu Du đang lĩnh ngộ thuộc tính thổ vậy, bởi vì có kinh nghiệm, việc lĩnh ngộ thuộc tính phong còn có cảm giác không thể miêu tả bằng lời kia, khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó. Loại lĩnh ngộ này dường như Lục Tiêu Du hiểu ra một chút, thế nhưng dường như cũng càng thêm phức tạp. Giống như là một người đi theo dòng nước, đi tới tận cùng của dòng suối nhỏ, vừa rồi mới cho rằng mình là thành công, thì đột nhiên lại phát hiện ra nối tiếp dòng suối nhỏ này chính là một con sông. Con sông này so với dòng suối nhỏ kia còn lớn hơn không ít. Phương diện lĩnh ngộ này, bây giờ Lục Tiêu Du dường như càng ngày càng cảm giác hiểu rõ, thế nhưng cũng càng mơ hồ. Cứ như vậy, Lục Tiêu Du tiếp tục tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, chậm rãi mà tu luyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.